Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Ám vệ Ích Vương gia 18 thỉnh ngươi không cần cho bổn vương thêm diễn tối nay vô tuyết. Lại tích có thật dày một tầng tuyết trắng với kính. Ở đèn cung đình dưới phiếm oánh bạch quang, chú ý huyên đi được không mau. Mỗi đi một bước đều sẽ tăng thêm lực đạo, lưu lại ấn ký rất sâu. Hắn nghĩ như vậy thập ngũ đi lên liền cũng không cần quá mệt mỏi, cũng không nghĩ tới. Thập ngũ căn bản là không phải tầm thường nữ tử. Nàng cùng hắn giống nhau, cũng không sẽ để ý điểm này trở ngại, nghe được phía sau có góc áo gặp phải tuyết động phát ra cọ. Sát thanh, chú ý huyên miệng so thân mau. Viên viên, nhưng mới vừa quay đầu lại nhìn đến người tới. Hắn mặt trở nên sậu mau. Thế nhưng so hôm nay còn đông lạnh thượng vài phần. Có việc, Kiều Tích Duyên chỉ nghe được kia thanh duyên duyên. Liền lại nghe không được mặt khác. Nàng cúi đầu cười duyên. Nhẹ giọng kêu, vương gia, chú ý huyên chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này có chút điên cuồng. Luôn là đắm chìm ở chính mình thế giới. Hỏi một đằng trả lời một nẻo này một bộ nhưng thật ra tạo thành đến lô hỏa thuần thanh, hắn nhìn mắt. Phía sau dấu chân, đều là bị Kiều Tích Duyên sờ bước qua dấu vết. Trong lòng không khỏi tích tụ, dư quang đảo qua, liền nhìn thấy bên phải kia cây sau bích sắc tà váy, a. Viên viên lại đang âm thầm quan sát Kiều. Tích Duyên nghe được chú ý huyên cười. Thân mình đều tê dại một nửa. Ma xui quỷ khiến mà muốn tiến lên một bước. Chú ý huyên lại nhíu mày sau này một lui. Trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Ai cho ngươi lá gan tiếp cận bổn vương. Kiều Tích Duyên. Ngoặc kép. Trong chốc lát gọi nàng thân thiết, trong chốc lát tránh nàng như rắn rết. Nàng cân nhắc không ra chú ý huyên tâm tư, nếu là chú ý huyên nghe được nàng trong lòng suy nghĩ. Định là muốn kêu oan. Thỉnh ngươi không cần cho bổn vương thêm diễn, chú ý huyên không muốn lại cùng nàng rong dài. Cúi đầu nhìn mắt nàng bị tuyết thủy tẩm ướt tà váy. Ngươi thích tại đây đợi liền đợi đi. Bổn vương nhưng không cái này nhàn tình nhã trí, nói xong liền làm khinh công chiều hữu rời đi. Chỉ dư Kiều Tích Duyên một người trố mắt tại chỗ, bóng đêm nồng đậm. Kiều Tích Duyên nào có đêm coi bản lĩnh, phóng nhãn nhìn lại liền cái góc áo đều xem không. Càng đừng nói người, nàng tưởng đường cũ đi vòng vèo. Lại làm chân trái vướng thượng chân phải, cả người trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt tuyết. Đêm nay nàng vì đẹp, ăn mặc cũng không rắn chắc, lạnh băng tuyết thủy thực mau liền sũng nước váy sam, ướt nàng một thân. Lại lãnh lại khó chịu, đáng thương Kiều Tích Duyên mới vừa rồi chi đi rồi bích hà. Vặn bị thương chân lại không dám lớn tiếng kêu to. Chờ đến bích hà chờ nàng thật lâu sau không thấy người tìm lại đây khi. Nàng môi đều đã đông lạnh đến xanh tím, sau bên kia, chú ý huyên bất quá mấy nháy mắt liền tới rồi thập. Ngũ bên người, thập ngũ cũng không có động tĩnh. Chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, làm sao vậy? Chú ý huyên vuốt mở nàng rơi rụng ở trên mặt phát. Chạm được chính là hơi lạnh da thịt. Lạnh hay không? Thập ngũ đuôi lông mày đều mang theo hàn khí. Nàng mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Chú ý huyên xoa nàng lạnh lẽo tay. Thong thả ung dung hỏi. Không nghe sao? Không muốn nghe, nhưng là muốn hỏi. Chú ý huyên bị thập ngũ đáng yêu chọc cho đến cười lên tiếng. Yên tâm đi. Tổng cộng bất quá hai câu lời nói. Chưa nói cái gì. Thật là toan viên viên. Không thích ta cùng mặt khác nữ tử nói chuyện. Thập ngũ trắng ra mà trả lời. Không thích bá đạo. Chờ thập ngũ tay ấm áp chú ý huyên liền hoành bế lên nàng. Như vậy bá đạo liền rất hảo. Ta về sau cũng chỉ cùng ngươi nói chuyện. Thập ngũ bị hắn đột nhiên bế lên chính mình hành động cấp. Chọc đỏ mặt. Nàng câu lấy cổ hắn để ngừa chính mình ngã xuống đi. Phóng ta đi xuống, tuyết địa thực băng. Ướt dày đối với ngươi thân mình không tốt, ta không đáng ngại. Thập ngũ vẫn là tưởng đi. Xuống, chú ý huyên lại bày sắc mặt. Ta cảm thấy vướng bận, thập ngũ nghe xong về sau cũng không dãy giụa. Trong lòng lại rất ngọt, Kiều Tích Duyên có thân nhân. Nàng có chú ý huyên. Không có gì không tốt, sao dẹp đường hồi phủ thời điểm. Thập ngũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều Tích Duyên bên kia phương hướng, Kiều Tích Duyên tựa hồ là Đông lạnh sinh bệnh, Vưu Thị nóng vội thật sự. Nhưng thật ra Tô Cánh cùng Tô Hướng Dương hai người chưa từng có nhiều phản ứng, Thập Ngũ nghĩ thầm. Không chừng Tô Hướng Dương lại nên nói Kiều Tích duyên dáng vẻ kịch cỡm, mặc danh mà sảng khoái, có. Lẽ là Thập Ngũ ánh mắt quá mức vui sướng khi người gặp họa. Chẳng sợ chỉ liếc mắt một cái cũng làm Tô Hướng Dương nhìn lại đây, hai người ánh mắt đụng phải. Thập Ngũ và tự nhiên mà cúi đầu né tránh. Nàng là cái thị nữ, nên thủ bổn phận, vừa vặn chú ý Huyên lên xe ngựa. Nàng cũng liền thuận thế biến mất ở Tô Hướng Dương trước mắt, mà Tô Hướng Dương cùng Thập Ngũ đối. Diện sau, lại nhăn lại mày, tên kia nữ tử. Dường như ở đâu gặp qua, Dương Dương. Lại đây đỡ tỷ tỷ ngươi, Vưu Thị gọi đến đánh gãy Tô Hướng Dương ý nghĩ. Hắn bĩu môi ôm cánh tay, cầm Dương đến cao ngất. Nam nữ thụ thụ bất thân, sách Vưu Thị tiến lên chính là một trưởng chụp thượng hắn cái ót. Viên Viên là tỷ tỷ ngươi. Thăng ngươi tà váy dày ướt liền ướt, Viên Viên không thể ướt, thăng thăng thỉnh ngươi không cần cho bổn vương. Thêm diễn thỉnh phối hợp gấu trúc biểu tình cự tuyệt tay hôm nay xong càng. Hết chương.